Đã hết thời gian phỏng vấn, không yêu đương. Chương 90, sai ở chỗ biết quá nhiều. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, phát tí đường tối chủ nhật. Tối đó Nghiêm Cái tìm Thẩm Trì xin nghỉ một ngày. Thẩm Trì thân làm bậc cha chú kiêm đạo diễn bộ phim. Đương nhiên phải theo lẽ thường hỏi han Nghiêm Cái vì sao lại xin nghỉ. Không ngờ đứa nhỏ ngày thường bình tĩnh là thế. Lúc này lại ngượng ngùng xoắn xít cả lên. Mãi không thấy trả lời. Thẩm Trì chỉ cảm thấy kỳ quái nhưng không ép hỏi. Sau khi cúp máy, Thẩm Trì bắt đầu nhiệm vụ hàng ngày lướt Weibo. Đọc được tin, Lục Thú về nước, Lục Thú trao giải cho Nghiêm Cái. Sau đó nhớ tới lời đạo diễn Dương nói trong lần đầu tiên gặp Nghiêm Cái. Thẩm Trì đột nhiên bừng tỉnh, tâm tình phức tạp. Hắn là kẻ không có tình người như vậy sao? Muốn yêu đương có thể nói thẳng á, chẳng phải yêu đương. Kể cả Lục Thú ngày nào cũng tới thăm ban hắn cũng đâu có ý kiến gì. Nghiêm Cái cúp máy, mắt nhìn người đang ngồi trước dàn sen đá. Trên người Lục Thú mặc quần áo ngủ của anh, có hơi rộng, đằng sau cổ để lộ một khoảng da trắng bóc. Dưới ánh đèn rất dễ làm người ta mê mẩn. Tóc vẫn còn hơi ướt nhưng lại không chịu sấy cho khô. Nghiêm Cái đứng cách đó vài bước, im lặng nhìn hắn không một tiếng động. Thật ra anh cũng cảm thấy hơi mơ hồ. Không biết bản thân nói chữ thích như thế nào. Không biết vì sao lại mơ màng hồ đồ đi tỏ tình trước. Cũng không biết vì sao lại đáp ứng tất cả yêu cầu của hắn. Cứ thế đưa người về nhà. Thậm chí còn chẳng rõ mình đưa quần áo ngủ cho hắn thay kiểu gì. Thật sự chỉ thiếu nước đưa luôn chìa khóa nhà cho hắn. Lúc Nghiêm Cái ngây người, Lục Thú đã quay đầu lại. Nhìn anh chăm chú vài giây rồi mới hỏi. Đang nghĩ gì thế? Nghiêm Cái ngước mắt, không trả lời. Chỉ đi về phía trước vài bước. Lục Thú vẫn đang ngồi không chịu đứng dậy. Chống cằm nhìn Nghiêm Cái với cặp mắt mong ngóng. Nghiêm Cái cúi đầu nhìn Lục Thú. Thật lâu sau mới từ từ đưa tay về phía hắn. Lục Thú lập tức cười. Khóe miệng cong lên. Hắn gập ngón tay lại. Như thể đang đùa với Nghiêm Cái. Đặt tay mình lên bàn tay anh phát ra một tiếng động nhỏ. Nghiêm Cái cầm tay Lục Thú kéo hắn đứng dậy. Anh nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ 41 phút. Thế nhưng Lục Thú vẫn chưa chịu đi ngủ. Không hiểu sao hắn cứ nhìn anh không chớp mắt, như thể nhìn bạn cũ đã nhiều năm không gặp, không nỡ rời mắt đi. Anh kéo người kia ngồi xuống mép giường, vén chăn, chuẩn bị nghiêm chỉnh nằm xuống. Ngủ, Lục Thú vẫn nhìn anh, lắc đầu, em nhìn anh ngủ. Nghiêm Cái không để ý đến hắn, chỉ yên lặng đứng dậy. Không lâu sau, Lục Thú thấy anh cầm một chiếc khăn lông đi vào. Khăn lông bỗng nhiên trùm lên đầu hắn. Sau đó có một bàn tay phủ lên. Lục Thú cảm giác trên đầu ấm ấm. Là Nghiêm Cái cầm khăn lông nhẹ nhàng xoa lên tóc hắn. Lần này người toàn thân cứng đờ là Lục Thú. Từ trước khi xác định quan hệ với Nghiêm Cái, hắn đã từng nghĩ đến chuyện lau tóc này. Có điều hắn chỉ nghĩ đến viễn cảnh mình lau tóc cho Nghiêm Cái. Tuyệt đối không phải là anh lau tóc cho hắn. Nghiêm Cái vừa nhẹ nhàng ấn vai Lục Thú vừa lau tóc. Lục Thú nhất thời không biết nên làm gì. Bảo anh đừng lau nữa. Không được, tuyệt đối không được. Cơ hội khó có được như vậy. Chỉ là, sao cứ có cảm giác là lạ. Không lẽ đây là vị chua đặc thù của ái tình? Lục Thú miên man suy nghĩ không biết bao lâu. Đến khi phản ứng lại thì Nghiêm Cái đã mang khăn đi. Chỉ để lại một bóng lưng. Hắn ngồi tại chỗ đưa tay sờ thử tóc mình. Đúng là đã khô cong. Nghiêm Cái quay lại. Tự giác chui vào chăn lần nữa y hệt bé ngoan. Đi ngủ. Anh vừa nằm xuống vừa nhìn về phía Lục Thú. Đôi mắt như bị sương mù bao phủ. Tựa như đang hỏi hắn. Em không định đi ngủ à? Lục Thú có chút kích động. Lại không hiểu sao cảm thấy buồn cười. Bèn nhanh tay nhanh chân chạy đi tắt đèn. Trong phòng lập tức tối đen. Hắn cách một lớp chăn cứ thế nằm lên người Nghiêm Cái. Nghiêm Cây ngước mắt là nhìn thấy Lục Thú. Hai cặp mắt nhìn nhau trong bóng tối. Anh có hơi ngẩn người nhưng chỉ một lát sau là từ từ đưa tay ra. Ôm lấy eo người nào đó đang nằm trên người mình. Lục Thú thấy anh đáp lại. Vì thế càng được nước lấn tới. Hắn nhòm về phía trước. Đến lúc khoảng cách giữa hai người đủ gần thì nhẹ nhàng cọ mặt hắn lên mặt Nghiêm Cái. Nghiêm Cái biết là hắn làm nên quyết định nhắm mắt lại. Để mặc Lục Thú tùy tiện cọ tới cọ lui trên mặt mình. Cực kỳ bao dung, anh bình thường hay mất ngủ. Hiện tại có Lục Thú trèo lên người không hiểu sao lại thấy buồn ngủ. Như thể chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ ngay được. Nghiêm Cái quả thật đã hơi mơ màng. Anh cảm thấy rất dễ chịu. Cảm giác thoải mái mà đã gần một năm nay anh chưa từng có. Nhưng Lục Thú nào để Nghiêm Cái ngủ dễ dàng như vậy? Cách một lớp chăn, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của anh. Hơi thở của anh, thậm chí tiếng tim đập của anh. Trong phòng tối đen, lần này Nghiêm Cái không bật đèn ngủ. Lục Thú nhẹ nhàng ôm mặt Nghiêm Cái. Nghiêng người lại gần một chút. Rồi lại cố gắng thêm một chút nữa. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt xuống một nụ hôn. Hắn hôn lên mặt anh. Gần như chỉ dùng cánh môi chạm vào. Như thể lướt qua trong chớp mắt. Thế nhưng Lục Thú cảm thấy mình đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Cái của hắn. Nghiêm Cái vốn đã hơi mơ hồ. Lại thấy trên mặt âm ấm nên theo bản năng ôm sát eo Lục Thú. Gần như rầm rì hỏi. Sao thế? Lục Thú nghe mà tim mềm nhũn. Lại đổi sang phía mặt bên kia của Nghiêm Cái tiếp tục hôn. Trả lời anh như lẽ thường tình. Thơm thơm. Nghiêm Cái quay đầu đi. Có điều một bàn tay vô cùng lưu manh lại chuyển từ eo Lục Thú lên gáy hắn. Không chút do dự ấn xuống. Bản thân anh không hề có ý thức, chỉ mơ màng nhắm mắt, lắc đầu, không thơm thơm, trong khi vẫn ấn Lục Thú nhà người ta lên mặt mình thơm thơm. Lục Thú, tâm trạng có hơi vi diệu, cảm giác như ngọt ngào xen lẫn phiền muộn. Không lẽ đây gọi là nỗi yêu thương ngọt ngào? Hôm nay hắn mới thật sự biết, cái gì gọi là miệng chê nhưng cơ thể lại thành thật. Không thơm một lúc. Tay Nghiêm Cái vẫn không nghiêm chỉnh chạy từ gáy Lục Thú đến lòng bàn tay hắn. Lúc chạm vào làn da hơi lạnh của Lục Thú, Nghiêm Cái mới dần tỉnh lại từ chuỗi. Không thơm, kia, một mình anh cuốn nửa cái chăn. Vừa để người ta ở bên ngoài vừa bắt người ta thơm thơm mình. Loại chuyện này thật sự không phúc hậu cho lắm. Nghiêm Cái cũng ý thức được điểm này. Vì thế rất có lương tâm đưa tay ôm Lục Thú, muốn đắp chăn cho hắn. Lục Thú kỳ thật vô cùng tỉnh táo nhưng vẫn để mặc Nghiêm Cái muốn làm gì thì làm. Để anh ôm hắn, lát thì đắp chăn lên, lát lại bị hắn lật ra. Nghiêm Cái cuối cùng cũng hơi quảo, dứt khoát mặc kệ, trực tiếp ôm Lục Thú tới chỗ mình nằm. Anh đắp chăn sau lưng, nửa quỳ nửa ngồi lên người Lục Thú. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, Lục Thú nghiêng mặt nhìn Nghiêm Cái, phát hiện một gương mặt quào quạo vì không được ngủ, vì thế đưa tay muốn xoa mặt dỗ dành anh, nhưng hắn nào có cơ hội này. Nghiêm Cái bắt lấy tay hắn, vì để hai người có thể nghiêm chỉnh đắp chăn, anh chọn phương thức giải quyết vừa đơn giản vừa thô bạo. Trực tiếp nằm đè lên người Lục Thú, lăn lộn tới hơn nửa đêm. Cuối cùng đã đến kết cục mà Lục Thú mong muốn. Hắn luồn tay qua cổ Nghiêm Cái. Vỗ nhẹ vai anh. Cuối cùng để Nghiêm Cái nằm cố định trong ngực mình rồi mới an tâm ngủ thật say. Ngày hôm sau, Thẩm chỉ nhận được một cuộc điện thoại. Đạo diễn Thẩm à, là thế này. Thiếu gia nhà tôi nghe nói ngài gần đây đang quay một bộ phim điện ảnh. Vô cùng mong muốn gia nhập đoàn phim của ngài. Bên chúng tôi cũng rất sẵn lòng đầu tư. Ngài có thể cân nhắc xem còn vai diễn nào không? Nhân vật phụ chỉ xuất hiện vài lần cũng không thành vấn đề. Thậm chí, đủ rồi, thật sự đủ rồi. Hắn cảm thấy mình sai ở chỗ biết quá nhiều. đã nếm trải đủ muôn vàn cay đắng của đời độc thân. Hết chương 86. Thêm song của chương này. Hôn hôn, Lương Tịnh Như, Chin Chin, Liang Trinh Du. Edit là Thơm Thơm nhưng trong truyện bản ro đúng là Chin Chin. Hôn hôn nha, cảm giác bài này chính là tiếng lòng của Thú Thú nè. Dù lần này người chủ động vẫn là Thú Thú. Đây phải chăng là thật hay chỉ là mơ? Nói không chừng đúng thật là anh. Nhưng em vẫn không mấy chắc chắn. Nụ hôn này dịu dàng tựa như trong giấc mơ hằng đêm. Không dám thở mạnh, không dám trở nên tham lam. Cũng không dám tin vào vận may của mình rằng đó chính là anh. Cách chương.